Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 351. Giả xác phương pháp, không sai, nghe nói lúc ấy Khổng Lệ nối thành danh kỹ năng trung ương phù diêu ngũ hành thiên cũng mở ra. Hai người quyết chiến một phen, chưa phân thắng bại, lập ước Bạch Mi thành tựu nguyên thai sau đó mới chiến. Kim đan cấp khác chiến đấu có lúc một cái cấp bậc chênh lệch sẽ tạo thành chất khác biệt. Bạch Mi có thể lấy chủng đạo đại năng thân quyết chiến Khổng Lệ bất bại. Phần này chiến tích tại Cửu Châu trong lịch sử cũng là có thể nói hàng đầu. Lúc này Tổ Châu Thượng chính ngồi xếp bằng ở một ít sơn đỉnh núi Bạch Mi chợt mà mở ra hai tròng mắt. Tung người lên, trưởng môn chỉ hoàn trung từ từ bay ra hơn 10 thanh phi kiếm. Đưa tay chụp tới, đem vây quanh trôi lơ lửng ở chung quanh thân thể phi kiếm. Chộp vào trong tay một cái, Bạch Mi vừa sải bước tới trên đỉnh núi một khối cự nham. Trên tay lưỡi kiếm tung tóe, phía sau hơn 10 thanh phi kiếm đồng loạt vũ động tung bay. Trong phút chốc, cự nham nứt vụn tung bay, dáng nhanh chóng thu nhỏ lại. Nửa nén hương thời gian sau, một quả đại đại kiếm tự ở Bạch Mi thủ hạ chậm rãi thành hình. Một người cao kiếm tự hoàn thành, kỳ hạ sơn thể nhất thời phát ra ken két giòn vang cùng điên cuồng lay động. Cuối cùng sơn thể không chịu nổi này cái kiếm trong chữ Bạch Mi quán chú kiếm đạo chân ý, toàn thể đều bắt đầu tan vỡ tháp sụp. Mắt thấy tiểu sơn muốn sập, Bạch Mi đưa tay ở nơi này mai kiếm tự thượng một vệt, đem bên trong kiếm ý thu hồi 99%. Lay động sơn thể dần dần thở bình thường lại. Tu dưỡng một tháng, Bạch Mi bước đầu sửa sang một chút chính mình kiếm đạo, vứt bỏ vốn là đơn giản thô bạo pháp môn, bắt đầu tỉ mỉ phân chia chính mình kiếm đạo tu vi. Bây giờ ta đã ngưng tụ 5 miếng thần thông mầm mống, xúc địa thành thốn, thiên nhãn thông, huy kiếm thành hà, vạn kiếm quy tông cùng lấy 5 miếng thần thông mầm mống ngưng tụ nguyên thai. Cơ bản cũng là tự đoạn con đường phía trước, nhưng là không được nguyên thai đánh với Khổng Lệ một trận. Quả thật khá khó khăn, tu sĩ kim đan tấn thăng thần thông cảnh sau, cùng cảnh giới giữa chiến đấu thật ra thì liền có thể xem là thần thông giữa tương đối. Chủng đạo đại năng không cách nào địch nổi nguyên thai đại năng nguyên nhân, cũng là bởi vì nguyên thai đại năng thật sự có thần thông đều đã có thể hóa thành toàn thể. Một quả thần thông có thể đạt được còn lại thật sự có thần thông gia trì phụ trợ, mà trở nên uy lực vô cùng lớn, thậm chí là biến thành tổ hợp hình thần thông, giống như là Khổng Lệ trước sử dụng ra trung ương phù diêu ngũ hành thiên, liền là một loại tổ hợp hình thần thông, ngưng tụ Khổng Lệ mấy ngàn năm tu hành thần thông lực. Uy lực kỳ tuyệt, trừ tu sĩ võ đạo như vậy loại khác, nhâm cần gì phải tu vi không bằng Khổng Lệ tu sĩ thân ở Khổng Lệ trung ương phù diêu ngũ hành thiên trung cũng sẽ biến thành đợi làm thịt dê con. Cho nên ở tự thân sửa đổi sau kiếm đạo vẫn chưa có hoàn toàn thuần thục trước, Bạch Mi cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh với Khổng Lệ một trận. Độc thân nghỉ ngơi một tháng, Bạch Mi phi thân ngự kiếm trở lại Bách Hoa thành. Bên trong thành chủ yếu kinh doanh trong Hạ Hầu Bách, Nhàn Lãng còn có một vị Bạch Mi chưa từng thấy qua tu sĩ. Chính chỉ xa bàn nhẹ giọng bàn luận, thấy Bạch Mi trở lại, ba người lúc này dừng lại đàm luận. Chăm sóc Bạch Mi nói, vương gia trở lại, ừ, vị này là, nhìn về phía một bên vóc người hơi mập, trên mặt bóng loáng tràn ngập một cười lên liền muốn ông Phật Di Lặc tu sĩ. Bạch Mi hỏi, vị này là Tổ Châu Đại Thánh Tông tông chủ Bùi Tượng Thiên, lần này cố ý tỉ số Đại Thánh Tông tu sĩ tới trợ trận. Hạ Hầu Bách ở một bên giới thiệu, nghe Hạ Hầu Bách vừa giới thiệu, Bạch Mi trên mặt nhất thời hiện lên mấy phần húng thú. Nguyên lai là Bùi tông chủ, Đại Thánh Tông tiếng tốt, Bổn tông nghe tiếng đã lâu. Năm đó bổn tông tham gia Cửu Châu đại hội lúc, còn gặp được quý tông một vị đệ tử tên là Bành Phi. Hắn tới sao? Đâu có đâu có. Hiếm thấy vương gia còn nhớ tiểu đồ. Năm đó tiểu đồ có thể cùng vương gia cùng dự thi quả thật rất may. Chỉ bất quá trận kia tụ cuộc so tài, vương gia tựa như nhảy đàm chi long, từng bước lên trước, tiểu đồ đã sớm không thể cùng vương gia thường ngày mà nói. Gần 2 năm qua tiểu đồ đều đang bế quan, cho nên lần này sẽ không dẫn hắn tới. Trên mặt luôn là treo một bức cười hi hi biểu tình. Bùi Tượng Thiên nói tới nói lui cũng là thập phần khách khí. Năm đó tại Cửu Châu trong đại hội, Bành Phi cuồng bạo tư thế chiến đấu cho Bạch Mi ảnh hưởng rất sâu. Lần này Bùi Tượng Thiên có thể dẫn Đại Thánh Tông tới trợ trận, đối với Tổ Châu chiến cuộc mà nói cũng là một rất tin tức tốt. Vương gia, ngài trở lại vừa vặn, tháng gần nhất. Lân Châu và Tập Châu Kim Đan Môn cũng lần lượt chạy tới. Chúng ta bây giờ tu sĩ Kim Đan số lượng đã cùng yêu tộc không phân cao thấp. Thật sự bằng vào chúng ta chính đang thương nghị, có hay không bắt đầu tiến hành đối với yêu tộc phản công. Dù sao nếu như mặc cho bọn họ chiếm lĩnh ta Tổ Châu nơi kia bị yêu tộc chiếm lĩnh thổ địa, rất nhanh cũng sẽ hóa thành yêu trạch nơi. Hạ Hầu Bách nói, có thể, ngươi là triều đình thân phong trấn yêu tướng quân, đại chiến chuyện ngươi tới định đoạt là được, ta chỉ là tòng phạm, không cần hỏi ý ta ý kiến. Bạch Mi nói, nhưng là còn có một chút, chính là còn không có có thể cùng Khổng Lệ địch nổi tu sĩ Kim Đan. Cho nên, ngôn ngữ có chút do dự, Hạ Hầu Bách nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi cũng không quá có để khí. Thấy Hạ Hầu Bách này tấm thần thái, Bạch Mi vậy còn có thể không hiểu. Lúc này cười nói, có lời nói thẳng, người này tấm nhăn nhó dáng vẻ nhưng là khó coi cực. Ta biết ngươi muốn cho ta ra mặt ngăn lại Khổng Lệ. Ngươi yên tâm, nếu Khổng Lệ xuất thủ, ta sẽ hiện thân chặn lại. Lấy được Bạch Mi câu trả lời, Hạ Hầu Bách không khỏi thở phào một cái. Dù sao Bạch Mi tuy mạnh nhưng từ đầu đến cuối đều là chủng đạo đại năng. Khổng Lệ chính là nguyên thai đại năng, để cho một cái chủng đạo đại năng cùng nguyên thai đại năng cứng rắn đối. Cho dù tên này chủng đạo đại năng rất mạnh, đã từng cùng nguyên thai đại năng đấu qua ngang tay, nhưng trong đó nguy hiểm vẫn không thể coi thường. Thật ra thì chúng ta lần này phản công vô cùng đơn giản. Chính là 8 chữ, lẻn vào yêu tộc, phá vỡ tế đàn, chỉ trên bản đồ đánh dấu một quả to lớn điểm đỏ. Hạ Hầu Bách nói, 1 tháng qua này, chúng ta dùng chiếu thiên pháp kính nhiều lần dò xét sau. Rốt cuộc, chắc chắn phe kia tế đàn vị trí, chỉ cần chúng ta có thể lẻn vào yêu tộc chiếm lĩnh nơi, đem phe kia tế đàn phá vỡ. Liền có thể áp chế yêu tộc đồng hóa Tổ Châu chi bộ pháp, trở nên sau thế lực khắp nơi tăng viện tranh thủ thời gian. Bằng không đợi đến yêu tộc đem chiếm lĩnh nơi cũng hóa thành yêu trạch, ta đây Tổ Châu thật có thể thành yêu tộc mép, tùy thời cũng có thể cắn 2 cái thịt. Lẻn vào yêu tộc khu chiếm lĩnh có thể quá mạo hiểm hay không? Nghe được Hạ Hầu Bách kế hoạch, Bạch Mi nghi ngờ nói, nguyên vốn có chút nguy hiểm, nhưng là Bùi Tông chủ đến, sẽ để cho cái kế hoạch này nhiều mấy phần tự tin. Cười nhìn về phía Bùi Tượng Thiên, Hạ Hầu Bách tỏ ý Bùi Tượng Thiên giải thích một chút. Đúng như vậy, ta Đại Thánh Tông xưa nay cũng đang nghiên cứu yêu huyết luyện thể cấp độ sâu vận dụng. 130 năm trước, ta tông một vị trưởng lão lấy được hạng nhất hiệu quả. Đó là có thể dùng yêu huyết tạo nên một cụ giả xác. Đêm này là giả xác sau khi mặc vào, khí tức sẽ cùng yêu tộc giống nhau như đúc. Kim đan cấp khác cũng phân biệt không ra. Nhưng là có một chút, giả xác thập phần yếu ớt. Bất luận bắt trước cái dạng gì yêu tộc, mặc giả xác nhân cũng không thể động thủ. Một khi động thủ khí tức chấn động,